Sủng hôn rêu rao, chương 22, góc truyện audio.com. Editor, Vân Khinh, tỉnh, Mục Hoài nhìn cô, tiếng nói hơi khàn khàn. Một đêm anh không ngủ, đôi mắt đẹp lúc này tràn ngập tơ máu, vọng mắt thâm đen thật nghiêm trọng. Phó Âm Sinh ngơ ngẩn nhìn anh, cái miệng nhỏ không thể tưởng tượng được mà hơi vểnh lên. Anh cả đêm không ngủ, Mục Hoài thong thả ung dung cúi đầu. Ngón tay xoa giữa hai chân mày, ngữ điệu bình tĩnh, chờ Dịch Tu báo cáo kết quả que thử thai. Sau đó nam nhân chậm rãi cúi đầu lần nữa. Phó Âm Sinh sờ sờ cổ mình, cảm giác lạnh căm căm càng ngày càng rõ ràng. Cô thật cẩn thận ngồi dậy. Kết quả đâu? Mục Hoài đối diện với con ngươi thanh triệt xinh đẹp của cô. Môi mỏng gợi lên một độ cung như có như không. Em muốn kết quả như thế nào? Nhìn anh cười. Trong lòng Phó Âm Sinh lộp bộp một cái, tất cả đều là một vạch, chỉ có cái này hai vạch nhưng không rõ ràng, khả năng mang thai cũng không cao lắm, sao có thể mang thai được, nhưng là, biểu tình của Mục Hoài không giống như làm bộ, Phó Âm Sinh nhấp cái miệng nhỏ, không biết nên trả lời Mục Hoài như thế nào, vạn nhất như cô biểu hiện không muốn đứa nhỏ này, Mục Hoài lại tức giận thì làm sao bây giờ? Trong đầu đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua Mục Hoài phạm sai. Cách chương.